Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Cha hỏi, Sắt Sắt, Giang Sắt vừa mới thay xong quần áo hóa trang ra. Liền bị Lâm Tích Văn thấy được, chào hỏi nàng một tiếng. Lâm Tích Văn bên cạnh đứng chính là Triệu Quân Hàn. Kỳ thật đối với Giang Sắt tới nói, nàng đối với Triệu Quân Hàn cũng chưa quen thuộc. Hai người nhiều nhất lúc trước cũng chính là nếm qua một bữa cơm thôi. Lẫn nhau ở giữa cũng không hiểu rõ. Tuy nói Phùng gia khi đó có lệnh nàng thông gia tâm tư. Nhưng cuối cùng còn không có thành. Nàng liền đã trùng sinh. Gặp lại Triệu Quân Hàn thời điểm. Giang Sắt ngược lại là mảy may dị dạng cũng không có. Làm Giang Hoa tập đoàn người thừa kế. Thương vụ trong tửu điếm. Tự nhiên có rất nhiều người chờ lấy nịnh bợ Triệu Quân Hàn. Hắn xuyên màu xanh đậm Âu phục, thân cao chừng 1 thước 8, lộ ra khí vũ hiên ngang, bên người mang theo một nam một nữ hai người phụ tá. Đang cùng bên trên gia công ty Lâm Tích Văn nói chuyện. Hắn mang theo Bắc Bình Thịnh Sự, nam nữ diễn viên chính ở bên cạnh. Nghe được Lâm Tích Văn chào hỏi thanh âm, quay đầu lại nhìn thấy Giang Sắt thời điểm. Ngược lại là sừng sốt một chút, đầu lưỡi một chút quai hàm, lộ ra nụ cười, trước sớm Giang Sắt bên trên trong vòng phim người thời điểm. Triệu Quân Hàn liền đã tại tiết mục bên trên nhìn qua Giang Sắt. Biết nàng là mới xuất đạo nữ tinh, niên kỷ còn nhỏ, bây giờ mới vừa lên đại học năm 1, lúc ấy tiết mục bên trên nhìn liền phi thường xinh đẹp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy vậy thì thôi. Triệu Quân Hàn lớn tuổi về sau, bên người mỹ nữ liền không có thiếu, khiến cho hắn nhớ kỹ Giang Sắt, là vị hôn thê Phùng Nam Môn Sơ. Nàng đối với cái này tên là Giang Sắt mới người thật giống như nhất là để ý, cho nên hắn cũng chú ý một chút, vị này chính là Giang Hoa tập đoàn chủ tịch trưởng tôn, Mạc An Kỳ đi theo Giang Sắt bên cạnh. Nhỏ giọng nói Triệu Quân Hàn tư liệu. Những tình huống này Giang Sắt thật ra thì giải cũng rất nhiều. Nhưng nàng cũng không cắt đứt Mạc An Kỳ giải thích. Đây là Mạc An Kỳ nội dung công việc. Trên thực tế Mạc An Kỳ thu thập đến tư liệu rất phong phú. Bao quát Triệu Quân Hàn yêu thích cùng dĩ vãng tình sử chờ đều nói cái đại khái. Giang Sắt quá khứ thời điểm, Mạc An Kỳ còn đang Giang Sắt bên tai nhỏ giọng mà nói. Người phải chú ý. Như ngươi vậy chân dài eo nhỏ mỹ nhân, vừa lúc chính là hắn thích nhất loại hình, vị công tử này ca nhi sau khi làm việc, quả thực là sách giải trí khách quen. Giang Sắt quay đầu nhìn nàng thời điểm. Mạc An Kỳ còn nhếch nhếch khóe miệng, đừng nhìn ta chỉ là tận trách nhắc nhở thôi. Giang Sắt thoáng qua một cái đến. Lâm Tích Văn trên mặt liền lộ ra nụ cười. Vì nàng cùng Triệu Quân Hàn cùng hai vị diễn viên chính làm cái đơn giản giới thiệu. Gần nhất Giang Sắt ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà, vẫn là bị Hạ Siêu Quần ký sự tình Lâm Tích Văn tự nhiên là biết được. Vòng tròn bên trong liền không có cái gì bí mật có thể túi được. Tin tức một truyền ra thời điểm, Lâm Tích Văn lúc ấy liền cao hứng, cảm thấy quả thực là Bắc Bình Thịnh Sự còn chưa mở cơ đến nay lớn nhất kinh hỉ cùng lễ vật. Hạ Siêu Quần tạo tinh năng lực như thế nào? Từ trong nước bây giờ hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ Đào Sầm liền có thể nhìn ra được. Bị Hạ Siêu Quần nhìn trúng, Giang Sắt dù là còn không có gì tác phẩm, người liền đã giá trị bản thân trước đề cao. Bắc Bình Thịnh Sự ký nàng thời điểm vẫn là ở nàng không quan trọng lúc. Định cát xê cũng không cao, lúc này xem ra quả thực quá có lời, có thể nghĩ. Đợi đến phim nhựa năm sau Tết Xuân chiếu phim thời điểm. Giang Sắt danh khí nhất định không phải bây giờ có thể so. Đến lúc đó phim tỷ lệ hồi báo có thể so với Lâm Tích Văn trong tưởng tượng muốn có lời được nhiều. Bởi vậy Giang Sắt mặc dù tại trong phim diễn chỉ là cái vai phụ. Nhưng Lâm Tích Văn vẫn tự mình ra hiệu Giang Sắt đi theo bên người mình. Hạnh ngộ Triệu Quân Hàn duỗi tay ra cùng Giang Sắt cầm một chút. Trên thực tế Giang Sắt hẳn là hắn cảm thấy hứng thú loại hình. Nhưng Triệu Quân Hàn cũng không ngốc, đoạn thời gian trước Phùng Nam tại hướng thu tịch trên người mấy người ăn phải cái lỗ vốn. Trở về mặc dù không có sách quá nhiều, nhưng sau đó Triệu Quân Hàn nghĩ trăm phương ngàn kế vẫn như cũ nghe ngóng một chút mà ý ra. Biết rằng Sắt bây giờ chính bảng chính là Thái tử Đàng. Cho nên hắn chỉ là đầu ngón tay cùng Giang Sắt dựng một chút. Liền rất quy củ đưa tay thu trở về. Từ bên ngoài nhìn vào đến, hắn dáng người thẳng tắp, tóc chải chỉnh tề, phong độ phiên phiên bộ dáng. Thực sự rất lấy nữ nhân thích. Liền ngay cả Bắc Bình Thịnh Sự bên trong vai diễn nữ chính Phạm Chi Vân đều hướng hắn lộ ra mỉm cười mê người. Nghe nói Triệu tiên sinh bây giờ về nước về sau chứ tiếp nhận Giang Hoa tập đoàn một vài sự vụ bên ngoài, còn có ý đầu tư giới giải trí, tương lai nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Lâm Tích Văn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bên trên ra công ty một đống chủ sáng nhân viên cũng cùng bên cạnh hắn. Triệu Quân Hàn liền nói, cơ hội hợp tác liền bày ở trước mắt, Lâm đạo phim mới không phải muốn khai mạc. Phim đầu tư ngành nghề là một cái cao phong hiểm ngành nghề. Đầu tư cũng chia ném mấy loại, trừ đầu tư kịch bản, cũng có đầu tư đạo diễn cùng diễn viên đội hình, càng có một loại ân tình giống như đầu tư, quyết định phim chiếu lên cùng thẩm tra chờ. Mỗi cái người đầu tư mỗi một lần đầu tư không thua gì lại lập nghiệp. Giai đoạn trước thị trường phân tích, chủ sáng nhân viên cùng kế hoạch quay phim cùng phương án. Đều cần người đầu tư giai đoạn trước tiến hành điều tra. Bắc Bình Thịnh Sự chuẩn bị quay chụp mới bắt đầu. Nhà đầu tư cũng sớm đã đàm tốt, nhìn qua kịch bản về sau, biết thân phận của Hầu Tây Lĩnh, xác định cái này kịch bản có tiềm lực đầu tư, tài chính cũng sớm đã đúng chỗ. Triệu Quân Hàn lúc này đề cập đầu tư, tự nhiên là quá muộn, hắn mục đích hẳn là quả thật có ý tiến giới giải trí. Cho nên sớm trước tới cùng Lâm Tích Văn chào hỏi, lưu lại giữa lẫn nhau hợp tác một cái khả năng thôi. Hai người cười ha hà, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, ngược lại đem chủ đề kéo xa, Giang Sắt cùng ở bên cạnh đứng trong chốc lát, rất nhanh liền đến khởi động máy nghi thức thời gian, các đại vệ tập thể quý khách theo thứ tự cầm chứng tiến đến. Nguyên bổn nhất thẳng tại khách sạn hậu trường Hầu Tây Lĩnh cũng đổi một thân kiểu áo tôn trung. Sơn gia, hắn nhìn thấy Giang Sắt thời điểm trên mặt tươi cười, đẩy kính mát, chào hỏi một tiếng, tiểu Giang, ta đi ra ngoài mà thời điểm, người Thái Di còn đang hỏi, lúc nào cho ngươi đi trong nhà làm khách, Hầu Tây Lĩnh phu nhân họ Thái. Giang Sắt nguyên đán trước đó đi Hầu gia bái phỏng một lần. Hầu phu nhân đối nàng rất thích, chào hỏi nàng thường đi, Giang Sắt nhẹ gật đầu, một bên Phạm Chi Vân liền vừa quay đầu đến, nhìn Giang Sắt một chút, Phạm Chi Vân xem như trong nước một tuyến tiểu hoa, niên kỷ 25-26 dáng vẻ, hình dạng rất cổ điển, nàng là hoa tinh dưới cờ nghệ nhân, hôm nay mặc vào một thân màu trắng thêu thùa váy dài, lộ ra mảng lớn lưng đẹp tới. Nam chính Lâm Tích Văn định cũng là hoa tinh Tống Hiện. Trước sớm chụp phim truyền hình tích lũy nhân khí, mới sơ bước vào thế giới điện ảnh. Đây là hắn bộ phim đầu tiên. Hắn lộ ra rất là thận trọng, một mực ngoan ngoãn đi theo đạo diễn Lâm Tích Văn bên người. Hoa tinh lần này cầm tới Lâm Tích Văn hai cái tài nguyên. Đoán chừng cũng là hạ tiền vốn lớn. Hai người này danh khí đều rất lớn. Phạm Chi Vân danh khí không thua lúc trước Chu Phán, chụp qua phòng vé điện ảnh đã tích lũy qua 1 tỷ. Phóng viên vừa tiến đến, liền đều cầm máy ảnh đối nàng một trận chợt vỗ, Lâm Tích Văn trước đọc diễn văn vài câu, đại khái giao phó một chút lần này, Bắc Bình Thịnh Sự điểm chính. Nói một chút mình muốn chụp bộ phim này nguyên nhân, lại đem Hầu Tây Lĩnh cũng đẩy ra, bầu không khí ngược lại là có chút sinh động. Đến truyền thông tra hỏi thời gian, có người đột nhiên nâng lên Giang Sắt, Giang tiểu thư, nghe nói ngài đã ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà đúng không? Canh thứ nhất, gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó đã xách tới trước A Các muội tử. Hiện tại là như vậy, nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm đầy 500 thêm 2 chương. Đầy 1000 thêm, giữ gốc 2 chương không thay đổi tương đương. Tặng 1 phiếu chờ 2 phiếu. Ném 500 phiếu chính là 1000 phiếu tương đương. Đến tương hỗ cổ vũ đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.